Vạn đạo Long Hoàng, chương 877, đều đặn nhanh chóng gia tăng. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Rất nhiều người bắt đầu nhíu mày trầm tư, con mắt từ từ chằm chằm vào bức họa cuộn tròn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, đột nhiên, có nhất nhân một ngón tay điểm ra, chỉnh phúc tranh vẽ ánh sáng phát ra rực rỡ, sau đó, này phúc tranh vẽ lóe lên phía dưới, liền từ trên vách tường biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai, người nọ thở dài, hắn điểm sai rồi một cái tranh vẽ biến mất trở thành cái thứ nhất bị loại bỏ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy có người điểm sai bị loại bỏ, những người khác càng thêm coi chừng, không dám đơn giản ra tay. Bất quá tỉ thí là có thời gian hạn chế đấy, chỉ có nửa giờ, như nửa giờ vừa đến, điểm tích lũy vẫn chưa tới thập phần đấy, cũng muốn bị loại bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người trầm tư, nhưng có một nhóm người tốc độ y nguyên thật nhanh, tựa hồ không cần suy nghĩ, ngón tay không ngừng điểm ra, nguyên một đám trận pháp bị tìm ra. Những người này, đều là thiên kiêu cấp bậc đích nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên kiêu đúng là thiên kiêu, nhãn lực không giống người thường, nhìn như tùy ý điểm ra tự phân biệt ra một đạo trận pháp thật sự là lợi hại. Đó là đương nhiên, minh luyện sư, nhãn lực trọng yếu phi thường, nếu là nhãn lực không được cũng trở thành không được thiên kiêu rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi xem, cơ mại, nhan đồng hóa, mạnh giai ba người tốc độ nhanh nhất ít cần cân nhắc đã tìm ra 20 đạo trận pháp rồi. Thật sự là kinh người, các ngươi xem, mặt khác thiên kiêu cũng tìm ra 10 cái trận pháp đã ngoài rồi, vòng thứ nhất khảo nghiệm đối với bọn hắn mà nói, không có chút nào độ khó a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồ các ngươi xem, này thiên vân tốc độ thật nhanh, rõ ràng cũng tìm ra 10 đạo đã ngoài rồi. Chẳng lẽ hắn minh luyện chi đạo cũng kinh người như thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người tại thảo luận lấy, cuối cùng nhìn về phía Lục Minh, có chút kinh ngạc. Này rất bình thường, thiên vân vũ đạo mạnh như vậy, nói rõ người này thiên tư thông minh, cho dù phụ trợ tu luyện minh luyện chi đạo, cũng sẽ không quá kém, thông qua vòng thứ nhất, vẫn là bình thường đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, có chút lớp người già nhân vật mở miệng nói ra, những người khác nhao nhao gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt các loại nguyên lão mặc dù có chút hăng hái nhìn xem, bất qua ánh mắt của bọn hắn, hơn nữa là rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh top 5 cái cấp bậc đều là hoàn mỹ giai đoạn, bọn họ rất rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, nhưng minh luyện chi đạo chỉ dựa vào tinh thần chi hỏa là không được, nhãn lực tinh thần chi hỏa vận dụng, nắm giữ minh văn cùng trận pháp bao nhiêu, lý giải cường độ đều là trọng yếu phi thường đấy. Nếu như chỉ có hùng hậu tinh thần chi hỏa, mặt khác đều rất kém cỏi, hắn cũng vô dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựu giống với một người khí lực rất cường, lại sẽ không biết bất kỳ vũ kỹ nào, không có bất kỳ chiến đấu kinh nghiệm, vậy hắn một thân lực lượng, căn bản phát huy không ra vốn có tác dụng. Lúc này đây tỉ thí cảm giác không phải là đối với Lục Minh một lần khảo nghiệm, nói cách khác tiểu bối ở giữa tỉ thí, bọn họ những nhân vật này, như thế nào hội cùng lúc xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, ngón tay không ngừng điểm ra, không khoái cũng không chậm, bảo trì một cái đều đặn nhanh chóng động tác thoạt nhìn, không phải rất nhanh, cùng cơ mại đẳng nhân chênh lệch một đoạn. Rất nhanh, Lục Minh cũng tìm ra 20 đạo trận pháp rồi, nhưng tốc độ của hắn, y nguyên như vậy, không nhanh không chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên trận, không ngừng có nhân điểm sai, bị loại bỏ. Nhân cũng càng ngày càng ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến đằng sau, rất nhiều người đã không dám đơn giản xuất thủ, con mắt từ từ chằm chằm vào tranh vẽ ở trên trong hai mắt nổi lên tơ máu. Mà có ít người tìm ra trận pháp vượt qua 10 cái đấy, không 10 phần nắm chắc càng thêm không dám ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vượt qua 10 cái, đã có thể vượt qua kiểm tra rồi, tiến vào vòng tiếp theo rồi, nếu là lại ra tay, điểm sai rồi, vậy thì thật là muốn thổ huyết. Thời gian dần qua rất nhiều người ngừng lại, nhìn về phía những người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai ba người tìm ra trận pháp, đã vượt qua 50 cái rồi. Đến lúc này, bọn họ tốc độ, đã bắt đầu giảm chậm lại, có khi cần trầm tư thoáng một phát mới có thể điểm ra một ngón tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Quản Vinh những, này thứ một cấp thần cấp thiên kiêu, cũng tìm ra hơn 40 cái, tốc độ cũng chậm rất nhiều, mỗi tìm ra một cái, đều muốn trầm tư một hồi. Đặc biệt là Húc Nhật, hắn đã tìm ra 43 cái, lúc này cho mày, trong mắt nổi lên tơ máu, từ từ chằm chằm vào bạch ngọc trên tường tranh vẽ, nhưng chậm chạp tìm không ra thứ 44 cái trận pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, Lục Minh tốc độ y nguyên không nhanh không chậm, tốc độ cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, một ngón tay không ngừng điểm ra, hắn tìm ra trận pháp số lượng đang không ngừng gia tăng. 30, 40, 50. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh tìm ra trận pháp số lượng tựu vượt qua 50 rồi, nhưng y nguyên tốc độ không giảm, y nguyên vẫn còn tiếp tục gia tăng. Lúc này, rất nhiều ánh mắt của người, nhao nhao bị Lục Minh hấp dẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, các ngươi xem, Thiên Vân tìm ra trận pháp, đã vượt qua 50 cái rồi, vẫn còn tiếp tục gia tăng. Chuyện gì xảy ra, hắn tốc độ y nguyên không giảm, thật nhanh, đã nhanh muốn đuổi kịp Cơ Mại đẳng nhân rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Bốn phía tiếng nghị luận ảnh hưởng tới càng nhiều nữa nhân, vô số đạo con mắt nhìn về phía Lục Minh, ngay từ đầu là nghi hoặc, thời gian dần qua biến thành khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem làm Cơ Mại tìm ra trận pháp đạt tới 60 thời điểm, Lục Minh tìm ra trận pháp cũng vọt tới 60. Nhưng tùy theo, Lục Minh tìm ra trận pháp tự vượt qua 60, biến thành thứ nhất này lại để cho nhân khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người vạn vạn không nghĩ tới, Lục Minh rõ ràng năng tìm ra nhiều như vậy trận pháp. Mấu chốt là, hắn ngón tay điểm ra tốc độ y nguyên bảo trì tại một cái đều đặn nhanh chóng quá trình, giống như không cần suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, mà ngay cả Bạch Ngọc dưới tường tham gia tỷ thí đích thiên tài, nguyên một đám ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Minh. Húc Nhật ánh mắt tràn ngập tơ máu, suy tư cả buổi cũng không tìm ra 44 cái trận pháp, nghe được bên cạnh động tĩnh, ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem xét phía dưới, đồng tử đột nhiên lớn lên, lộ ra vẻ khó tin, hét lên một tiếng. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể năng tìm ra nhiều như vậy? Không có khả năng, hắn quả thực khó mà tin được, cũng không thể tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian dần qua, mà ngay cả Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai ba người đều đình chỉ tìm kiếm, ánh mắt nhìn hướng về phía Lục Minh, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lục Minh y nguyên không chậm, ngón tay đều đặn nhanh chóng điểm ra, nguyên một đám trận pháp bị tìm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này, này Thiên Vân, sẽ không năng tìm ra toàn bộ trận pháp a, này cũng quá kinh khủng, ngươi xem hắn tốc độ đều không có giảm bớt. Ta đã biết, hắn ngay từ đầu tự bảo trì một cái không nhanh không chậm tốc độ, nói như vậy, hắn tự có đầy đủ thời gian suy nghĩ, phân biệt, mà Cơ Mại đẳng nhân ngay từ đầu tốc độ quá nhanh, sở hữu tất cả hậu kỳ tài cần giảm bớt tốc độ để suy nghĩ, ta đoán chừng Thiên Vân rất nhanh muốn ngừng, không có khả năng còn mạnh hơn Cơ Mại nhiều như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người nói ra ý nghĩ của mình, khiến cho một mảnh nhân gật đầu. Trên bầu trời, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt mấy người, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, rất bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là theo Lục Minh tìm ra trận pháp số lượng gia tăng, hắn tốc độ không có chút nào giảm bớt ý tứ tìm ra số lượng tiếp tục gia tăng. Rất nhanh tựu vượt qua 70 cái, mà lại đều đặn nhanh chóng gia tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 71, 72, vừa rồi những cái, gocchuyenaudio.com, kia cho rằng Lục Minh Mã Thượng muốn dừng lại nhân, trợn mắt há hốc mồm, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường ánh mắt đều tụ tập tại Lục Minh trên người, theo dõi hắn, đều muốn nhìn một chút Lục Minh đến cùng năng tìm ra mấy cái. đem làm Lục Minh điểm ra thứ 76 cái thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại quay đầu nhìn về phía bốn phía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô, hô, bốn phía người quan sát bầy, thở vào một hơi, Lục Minh rốt cục ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin các bạn đánh giá 9, 10 đờ cuối chương nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.